Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nhìn thấu. Mạnh Hiên Viên ôm quyền cười nói, Lý sư đệ, không nghĩ tới lại có ngươi tại, là ta sai lầm. Lý Thái Hoa nhíu mày nhìn xem hắn, mặc dù bọn hắn đứng tại dưới tường, cần ngưỡng mộ, Mạnh Hiên Viên thân hình khôi ngô cao lớn như gấu. Còn đứng ở trên tường, nhưng khí thế lại hoàn toàn tương phản. Mạnh Hiên Viên tựa hồ thấp một đầu, chột dạ mà nói, Lý sư đệ, ngươi không phải đã, ta không chết thành, cái kia ám sát ta Thiên Mị đã chạy ra ngoài thành. Lý Thái Hoa trầm giọng nói, hắn đối Mạnh Hiên Viên rất bất mãn, bằng Mạnh Hiên Viên nhãn lực, tuyệt sẽ không thấy mình. Lại còn sai xử người khác khó xử. Xem ra hắn không phải biểu hiện ra thành thật như vậy. Đối với mình không có như vậy cung kính. Còn có mình tiểu tâm tư. Tư tâm cực nặng. Đối với dạng này ngươi. Hắn rất chướng mắt. Chạy ra ngoài thành. Mạnh Hiên Viên kinh ngạc nói. Không có khả năng a. Chúng ta thủ được nghiêm mật. Làm sao có thể chạy đi. Tống Vân ta khóe miệng hơi vểnh. Đã các ngươi thủ được nghiêm mật, kia Thiên Mị làm sao tiến thành, cái này, Mạnh Hiên Viên trì trệ, Tống Vân ca châm chọc tiếu dung càng tăng lên, hắn đã có thể đi vào, tự nhiên cũng có thể ra ngoài, các ngươi Huyền Vũ vệ phòng vệ quả nhiên là nghiêm mật a. Không có khả năng, Mạnh Hiên Viên quát khẽ, Tống Vân ca khoát khoát tay lười nhác nhiều lời. Lý Thái Hoa trầm giọng nói, Mạnh sư huynh, ngươi muốn ngăn lấy chúng ta, nếu là Lý sư đệ ngươi ra mặt, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn đón. Mạnh Hiên Viên ân cần nói, bất quá ngoài thành nguy hiểm, ngàn vạn cẩn thận. Lý Thái Hoa thư hoãn sắc mặt, kia đi thôi. Mai Oánh nhẹ nhàng nhảy lên, Bạch Y rung bay, Tống Vân ca ba người cũng đi theo vọt lên. Chậm rãi rơi xuống đầu tường. Trên tường thành rộng lớn vượt qua tưởng tượng, 30 mấy mét rộng, có thể song song chạy mấy chiếc xe ngựa. Tống Vân ca thấy kinh ngạc, cái này cần bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể tu kiến thành như thế dày tường thành. Xem ra trung thổ vì phòng ngự dị vực, coi là thật không tiếc hao phí. Trên đầu thành có 10 mấy người, riêng phần mình đứng nghiêm, dán chặt lấy ngoại thành đóng, giống như Tiêu Thương đứng thẳng, nhìn thấy 4 người bọn họ, hiếu kỳ nhìn qua, Mai Oánh bọn hắn đã quen thuộc, Tống Vân ca 3 người thì lạ lẫm cực kỳ. Tống Vân ca dù cho gần thanh danh đại trấn, nhưng cũng là tại Chu Tước vệ bên trong truyền vang, tại Đại La thành bên trong vang rồi. Đối với Huyền Vũ vệ đám này một mực canh giữ ở đầu tường người mà nói, vẫn là như vậy lạ lẫm, nghe nói kỳ danh không gặp một thân. Mạnh Hiên Viên tiến lên bồi cười cùng Lý Thái Hoa làm lễ. Quý Hải Xuyên sợ hãi rụt rè, tránh sau lưng Mạnh Hiên Viên, muốn dùng Mạnh Hiên Viên rộng lớn thân thể khôi ngô ngăn trở mình. Ngăn trở Mai Oánh ánh mắt lạnh lùng, Tống Vân ca không để ý bọn hắn, đi vào khác một bên ngoại thành đóng. Thả mục nhìn về phía nơi xa, thanh phong từ đến, cỏ thơm khí tức đập vào mặt, vừa mắt thấy đều là buồn bực rừng cây, giả dích không dứt như hải dương. Hắn không khỏi nhíu mày, vì đề phòng đánh lén, chém tới rừng cây, mở rộng tầm mắt, đây là hành quân thiết yếu cơ bản. Huyền Vũ vệ không phải không biết, có thể nào tùy ý như thế rừng cây rậm rạp tới gần dưới thành. Bằng viên phi tông độn thuật, trốn vào trong rừng cây căn bản không có khả năng tìm được. Đây chẳng phải là tùy ý Thiên Mị tới lui. Mai Oánh trừng mắt về phía Quý Hải Xuyên, ánh mắt thu hồi. Nhìn ra Tống Vân ca đăm chiêu, không phải chúng ta không muốn chém tới rừng cây này, thực sự là chặt không đi. Tống Vân ca quay đầu nhìn về phía nàng, Mai Oánh nói, mỗi lần đi đốn cây rừng đều muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Rừng cây là viên phi tông lĩnh vực. Tống Vân ca nhẹ gật đầu. Lý Thái Hoa trầm giọng nói, dù cho trả giá đắt cũng là đáng. Mai Oánh nói, không đáng, dị vực âm dương cốc có một môn kỳ học, gọi vạn vật thiên sinh thuật, có thể thôi động cây cối cấp tốc sinh trưởng, chém tới cây, trong vòng một đêm liền có thể lần nữa khôi phục. Có như vậy thần, Lý Thái Hoa cau mày nói, cái này chẳng phải là vô địch, có như vậy kỳ thuật. Kia như thế nào thiếu linh hoa dị thảo? Mai Oánh minh bạch hắn suy nghĩ. Cũng phải nhìn thúc đẩy sinh trưởng cây cối chủng loại. Thúc đẩy sinh trưởng kỳ hoa dị thảo đại giới rất lớn. Được không bù mất, nhưng thúc đẩy sinh trưởng cây cối lại là dễ như trở bàn tay. Bỏ ra thật lớn khí lực, cực lớn đại giới chém đứt, ngày thứ hai lại mọc ra, tựa như là uổng phí sức lực. Lý Thái Hoa chậm rãi gật đầu, quả thật làm cho người tuyệt vọng, dứt khoát liền không lại quản. Đúng là như thế, Mai Oánh nói. Lý Thái Hoa nhíu mày suy tư, nghĩ đến phương pháp phá giải, nếu như chính mình có thể tìm tới phá giải chi đạo, Dương Vân Nhạn nhất định sẽ coi trọng mấy phần. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ biểu hiện ra mình hơn người trí tuệ. Nhưng càng là nghĩ, càng nghĩ không ra. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Tống Vân Ca vịn lỗ châu mai, ngơ ngác ngóng về nơi xa xăm, giống như đang ngẩn người xuất thần. Quý Hải Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trừng mắt về phía Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên mỉm cười, cho hắn một cái an ủi ánh mắt, ra hiệu không cần lo lắng, có mình đỉnh lấy đâu. Quý Hải Xuyên lắc đầu, hắn có chút ảo não, không nên ham món lời nhỏ, nhất định phải cùng Tống Vân Ca một đoàn người đối đầu ra nan đề. Tuy nói Tống Vân Ca không nhìn Huyền Vũ Vệ ra sức đánh Mạnh Hiên Viên, đó chính là toàn bộ Huyền Vũ Vệ cừu nhân, nhưng mình thực sự không cần thiết thò đầu ra, không thấy những người còn lại từng cái đều co lên đến. Không để ý Mạnh Hiên Viên linh đan, hết lần này tới lần khác mình cảm thấy là Vân Thiên Cung đệ tử. Tống Vân Ca không dám lấy chính mình như thế nào, thậm chí đối phó với Mai Oánh. Mai Oánh không phải tốt như vậy gây đừng nhìn hiện tại từ chối cho ý kiến. Không có tìm mình phiền phức, nhưng tuyệt không mang ý nghĩa nàng sẽ bỏ qua chính mình. Nhất định sẽ tại về sau chậm rãi ngâm chế mình. Hắn tình nguyện Mai Oánh hiện tại liền phát tác, mắng một trận hả giận, sau đó liền không có nhàn công phu phản ứng chính mình. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Mai Oánh, thở dài, xem ra cái này một công chúng ta là lập không thành. Nói thế nào? Mai Oánh hỏi. Tống Vân Ca nói, ta có điểm xấu dự cảm, phía trước có mai phục, chờ lấy chúng ta lên câu đâu. Có nhiều khả năng. Mai Oánh gật đầu, thiên mị âm quỷ xảo trá, không thể không phòng, có thể là nghĩ báo lên một lần thù. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, hắn giết thiên mị viên phi tông vị kia kỳ tài gọi Tống Kình Phong, là viên phi tông hiếm thấy kỳ tài, chết loại này kỳ tài, làm sao có thể cứ tính như vậy, cho nên lần này cạm bẫy rất có thể là nhắm vào mình. Quên đi, Mạnh Hiên Viên ha ha cười nói. Đây chính là không đội trời chung đại thù đi. Tống Vân Ca nhìn về phía Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên ngang nhiên nói. Nếu như là ám sát ngươi, chắc hẳn Tống Vân Ca ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho. Đổi thành ám sát Lý Sư Đệ, vậy liền có thể coi là Tống Vân Ca lại hoành. Cũng không dám tại trên đầu thành công kích mình. Mình là Huyền Vũ Vệ, nơi này là Đại La Thành đầu tường. Tại đầu tường công kích Huyền Vũ Vệ, đó chính là cùng toàn bộ Huyền Vũ Vệ là địch, là cùng toàn bộ Đại La Thành là địch. Tống Vân Ca nói, người cũng muốn báo thù cho Lý Huynh. Mạnh Hiên Viên khẽ nói, ta đương nhiên là nghĩ, kia cùng chúng ta đi ra thành, như thế nào, ta có chức trách mang theo, không thể tự ý rời vị trí. Ha ha, Tống Vân Ca cười cười, mang theo không hiểu ý trào phúng. Mạnh Hiên Viên chướng mặt, trong lòng của hắn phẫn nộ như liệt diễm. mình cũng cảm thấy mình buồn cười. Tiến thối mất theo, tại Tống Vân Ca trước mặt, luôn luôn lộ ra rất vụng về. Điểm này để hắn phá lệ thống hận. Hắn từ trước đến nay tự xưng là thông minh, bề ngoài thô hào chỉ là giả tướng, là vì che giấu sự thận trọng của mình. Hắn một bên diễn hí một bên lạnh xem thế nhân, thấm nhuần nó đáy lòng, nhưng đụng tới Tống Vân Ca, lại trở nên bị động mà vụng về, bị Tống Vân Ca dăm ba câu liền kích thích cảm xúc. Không cách nào tỉnh táo lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.